Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập 2 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Nhật Khanh nhốt mình ở trong phòng ngủ, ngẫm nghĩ hơn một tiếng, cuối cùng đưa ra một quyết định. Quả thật, Bùi Danh Chính rất thông minh, nhìn thấu mọi vấn đề, từ bỏ Đường thị là lựa chọn tốt nhất của cô và cả nhà họ Đường. Đường Nhật Khanh đang định ra ngoài tìm Bùi Danh Chính đã nói rõ, đột nhiên nhìn thấy trên bàn phòng ngủ đặt một bộ đồ mới. Tối qua đồ trên người cô đã bị xé rách, có lẽ Bùi Danh Chính đã dặn người mang bộ đồ này tới. Cô cởi áo sơ mi nam trên người ra, đổi một bộ đồ Chanel màu kem. Bộ đồ còn rất mới, kể cả nội y cũng phù hợp với số đo của cô. Trong lòng Đường Nhật Khanh suy nghĩ lung tung, rốt cuộc Bùi Danh Chính từng có bao nhiêu phụ nữ mới có thể nắm bắt chuẩn xác từng chi tiết nhỏ như vậy chứ. Cô ra khỏi phòng ngủ, đi dạo một vòng trong phòng khách nhưng không thấy Bùi Danh Chính đâu. Sau đó cô tìm người giúp việc hỏi thăm mới biết anh đang ở thư phòng. Đường Nhật Khanh thấy chiếc khay trong tay người giúp việc là trà mới pha xong, cô thuận tiện hỏi, cô mang tới cho tổng giám đốc Bùi sao? Đúng vậy, để tôi bưng cho. Đúng lúc tôi muốn lên đó tìm anh ấy. Đường Nhật Khanh tiện tay bưng khay, nghe người giúp việc chỉ đường, trực tiếp đi lên lầu. Tới cửa thư phòng, cô giơ tay gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng của Bùi Danh Chính mới đẩy cửa đi vào. Bùi Danh Chính đang xem tài liệu. Đường Nhật Khanh đi tới trước bàn, nhẹ nhàng đặt chiếc khay lên góc bàn. Sau đó cầm một chiếc cốc, rót một chén trà, đưa tới bên tay phải của Bùi Danh Chính. Lúc này Bùi Danh Chính mới nhận ra có gì đó không đúng. Vừa ngẩng đầu đã thấy Đường Nhật Khanh. Anh nhìn hành động của cô rồi nhíu mày hỏi, cô nghĩ xong rồi sao? Đường Nhật Khanh không trả lời anh ngay mà đầy chén trà tới trước mặt Bùi Danh Chính, nhẹ nhàng nói, tổng giám đốc Bùi, mời uống trà. Bùi Danh Chính rất hứng thú nhìn chằm chằm cô. Đường Nhật Khanh, cô không phải là phụ nữ chủ động như thế, cô muốn nói gì thì nói thẳng đi. Cô ân cần bưng trà rót nước cho anh như thế chắc chắn không đơn giản như vậy. Cô biết cách giao dịch hơn tưởng tượng của anh. Đường Nhật Khanh mỉm cười. Quả nhiên không lừa được tổng giám đốc Bùi. Tôi đồng ý với giao dịch này, nhưng tôi muốn bổ sung một yêu cầu. Cô nói đi. Tôi hy vọng tổng giám đốc Bùi có thể cho tôi công việc để tôi có chỗ đứng trong Bùi thị. Ít nhất có thể cho tôi và mẹ tôi duy trì cuộc sống bình thường. Bùi Danh Chính nhấp một ngụm trà không nói gì. Thật ra lúc đầu anh đã nghĩ xong rồi để Đường Nhật Khanh tới chỗ anh làm việc. Chỉ là không ngờ Đường Nhật Khanh lại tự mình đề xuất. Được, đợi chuyện Đường thị xử lý xong, tôi sẽ tới công ty báo cáo. Sai người sắp xếp công việc cho cô. Đường Nhật Khanh không ngờ Bùi Danh Chính lại đồng ý dễ dàng như vậy. Cô mỉm cười nói cảm ơn anh. Cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Danh Chính nghe cô xưng hô như thế thì ánh mắt lóe lên. Nếu anh không còn chuyện gì khác, vậy tôi về trước đây. Đường Nhật Khanh nói xong thì xoay người muốn rời đi. Đứng lại. Một giọng nói đã trực tiếp cắt ngang hành động của cô. Cô dò dự và quay đầu nhìn sắc mặt khó coi của Bùi Danh Chính. Trong lòng cô căng thẳng. Tổng giám đốc Bùi... Bùi Danh Chính đứng lên, đi tới đối mặt với Đường Nhật Khanh, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Về sau, ngoài lúc ở công ty, những lúc khác, đừng gọi tôi là Tổng giám đốc Bùi. Đường Nhật Khanh kinh ngạc nửa giây. Vậy... tôi phải gọi anh là gì? Bùi Danh Chính dừng lại rồi xoay người ném lại một câu. Cô tự suy nghĩ đi. Cô tự suy nghĩ sao? Sao cô biết gọi là gì mới hợp khẩu vị của anh chứ? Danh Chính sao? Hay là Chính Chính? Mấy cái xưng hô này lóe lên trong đầu của Đường Nhật Khanh, khiến cô bất giác dùng mình ớn lạnh. Thôi bỏ đi, vẫn nên gọi là cả họ lẫn tên là được rồi. Đường Nhật Khanh từ biệt thự Bùi Danh Chính trở về nhà. Cô đứng trước cửa thay giày, nhìn xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng của mẹ Đường. Hôm nay cô đã đồng ý làm giao dịch với Bùi Danh Chính. Điều này có nghĩa là cô đã từ bỏ Đường thị. Cô phải nói quyết định này cho mẹ Đường mới được. Còn ba, cô chỉ có thể tạm thời đi được bước nào hay bước nấy. Dù sao đối mặt với sống còn của Đường thị, cô nhất định phải đưa ra lựa chọn khẩn cấp, nhưng cơ bản nhất. Mẹ ơi! Đường Nhật Khanh vừa đi lên lầu vừa gọi. Cô đã đi một vòng trong nhà nhưng không thấy bóng dáng của mẹ Đường. Cuối cùng cô dứt khoát đi xuống lầu, bước vào phòng bếp. Suy nghĩ xem mình nên nấu món gì. Mẹ Đường quen sống trong nhung lụa. Trước đây trong nhà có người giúp việc và không cần phải làm bất cứ chuyện gì. Giờ nhà họ Đường suy tàn, người giúp việc đã nghỉ việc hết rồi. Mẹ Đường cũng bắt đầu thử xuống bếp, nhưng bà chỉ có thể nấu mì hoặc cháo trắng. Còn Đường Nhật Khanh biết cầm kỳ thi họa, trước giờ cũng không bước vào phòng bếp. Bây giờ tình thế ép buộc, cho dù cô không biết làm thì cũng phải nhắm mắt mà làm. Đường Nhật Khanh vừa xem video hướng dẫn món xào trứng gà trên điện thoại, vừa học cách đánh trứng gà. Nhưng cô chưa kịp bật bếp thì bên ngoài vang lên tiếng động. Đường Nhật Khanh vội vàng để đồ trong tay xuống. Vừa đi ra ngoài đã thấy mẹ Đường từ bên ngoài trở về. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ Đường thấy Đường Nhật Khanh đi ra từ phòng bếp thì ngạc nhiên, ấp úng nói. Mẹ đi liên hệ với mấy người bạn trước đây, để xem bọn họ có thể giúp công ty chúng ta một chút không? Bạn sao? Theo Đường Nhật Khanh biết, những người bạn lúc trước của Đường Thị lật mặt nhanh hơn lật sách, không ai đáng tin cả. Đường Nhật Khanh hít một ngụm khí lạnh, bước lên phía trước, đưa tay nhẹ nhàng nắm tay mẹ Đường. Mẹ, con muốn nói với mẹ một số chuyện. Mẹ Đường thấy Đường Nhật Khanh trở nên nghiêm túc, sắc mặt bà cũng nghiêm chỉnh lại. Khanh, con nói thật cho mẹ biết, rốt cuộc con có tìm được người giúp chúng ta không? Mẹ, nói thật, bây giờ Đường Thị chỉ là một cái vỏ rỗng, ngoài một cái tên thì không còn gì cả. Con nói bậy cái gì đó? Sắc mặt của mẹ Đường hoàn toàn thay đổi. Có phải con cũng nghe những lời đồn đại bên ngoài không? Vỏ rỗng gì chứ? Một cái tên gì chứ? Công ty nhà chúng ta lớn như vậy, làm sao có thể nói không xong là không xong chứ? Đường Nhật Khanh hơi ngạc nhiên khi mẹ Đường đột nhiên biến sắc. Cô hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn giải thích. Mẹ, mẹ nghe con nói này. Giờ bên ngân hàng đang thúc giục công ty trả nợ. Nếu chúng ta không trả tiền, căn nhà này sẽ bị ngân hàng mang đi bán đấu giá để thế chấp. Nếu chúng ta đợi đến lúc đó, thật sự sẽ mất tất cả. Còn ba, giờ con không biết rõ tình hình của ba ở trong tù. Chúng ta cũng cần tiền để đi thăm hỏi. Nếu chúng ta sống chết giữ lấy Đường Thị thì sẽ ngày càng lún sâu. Mẹ Đường nghe nhà bị ngân hàng mang đi bán đấu giá để thế chấp thì hoảng hồn ngay. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây Khanh? Không thể bán căn nhà này được. Nếu không thì chúng ta sống ở đâu chứ? Mẹ, sống trên núi không sợ không có củi đốt. Giờ chúng ta chỉ có thể tuyên bố phá sản, tính toán tài sản công ty, rồi con đi tìm công việc duy trì cuộc sống cơ bản của chúng ta. Sắc mặt mẹ Đường không được tốt cho lắm, nhưng sau khi cân nhắc nhiều lần, cuối cùng thì thở dài. Giờ cũng chỉ còn có thể làm như vậy, cũng không còn lựa chọn nào khác. Đường Nhật Khanh nhìn khuôn mặt tiều tụy của mẹ, cảm thấy hơi xấu hổ. Cô dựa vào vai mẹ Đường nhẹ giọng nói. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng để mẹ có cuộc sống nhàn hạ. Giờ cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô đã từng cao cao tại thượng, là thiên kim tiểu thư trong mắt mọi người. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể bán mình để sống. Đợi bên tòa án xử lý đơn xin phá sản, Đường Nhật Khanh theo quy trình đi tới công ty. Chuyện liên quan đến việc công ty tuyên bố phá sản đã lan truyền rộng rãi rồi. Công nhân sắp thất nghiệp, vốn đã rất bất mãn trong lòng. Giờ lại đồn đại, tài sản công ty không đủ để phát phụ cấp thất nghiệp. Càng khiến trên dưới công ty bàng hoàng. Trên đường Đường Nhật Khanh tới đây, cô nghe thấy không ít người bàn tán. Có mấy người không hề lo lắng bàn tán chuyện này ngay trước mặt cô. Đường Nhật Khanh thông báo bên tài vụ công ty, trực tiếp tới phòng họp mở cuộc họp khẩn. Cô mới đi tới một nửa, bên ngoài đã truyền đến tiếng ầm ĩ. Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn trợ lý Tống bên cạnh, mở miệng nói. Tống, em đi ra ngoài xem thử. Vâng. Trợ lý xoay người rời khỏi phòng họp. Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn giám đốc tài vụ đang báo cáo tình hình tài chính của công ty, ra hiệu ông nói tiếp. Đường Nhật Khanh nghe ông ta nói một đống thuật ngữ và số liệu chuyên môn, cô đào đầu đưa tay xoa xoa mi tâm, mở miệng hỏi ngắn gọn. Quản lý Ngô, ông cứ nói thẳng, ngoài những chi phí đó, công ty còn đủ tiền chi phụ cấp thôi việc cho công nhân không? Quản lý Ngô hơi do dự, nhưng cũng không che giấu nữa. Cộng thêm tất cả công nhân chính thức và công nhân ngắn hạn, viên chức chính thức và các quản lý chi nhánh, hiện tại số tiền trong tay chúng ta không đủ chia. Quản lý Ngô chưa nói xong thì tiếng ầm ĩ bên ngoài ngày càng lớn, ầm ầm, cánh cửa bị đẩy ra. Trợ lý Tống bước vào với vẻ mặt hốt hoảng, dùng sức đẩy cửa khóa trái lại, vội vàng mở miệng. Không hay rồi, tổng giám đốc Đường, bên ngoài công nhân đã bắt đầu gây sự rồi. Cái gì? Đường Nhật Khanh giật mình, sống lưng đột nhiên thẳng tắp, cô vội vàng đứng dậy. Sao lại gây sự chứ? Không phải lúc trước tôi đã bảo mấy người sớm đi giải thích rồi sao? Nhưng bọn họ căn bản không muốn nghe. Trợ lý Tống cũng hết cách rồi. Nhất thời mấy vị quản lý và thư ký trong phòng họp đều liếc nhìn nhau. bắt đầu hốt hoảng. Bên ngoài phòng họp có người dùng sức đập cửa, trong tiếng huyền náo có thể nghe loáng thoáng một số câu. Mở cửa, họ Đường kia, cô phải cho tôi một câu trả lời hợp lý. Tôi đã làm ở Đường thị 7-8 năm rồi, sao có thể nói đuổi chúng tôi là đuổi, mau mở cửa ra. Đúng vậy, lúc công ty khó khăn nhất, chúng tôi không hề rời đi. Vậy mà giờ không cho tiền phụ cấp thôi việc, công lý ở đâu chứ? Đường Nhật Khanh nghe thấy những lời này thì đầu ong ong. Cô nghiến răng, siết chặt nắm đấm. Giờ ba cô không ở đây, cô nhất định phải một mình gánh vác giang sơn. Cuối cùng cô nhìn trợ lý Tống đang đứng ở phía cửa, bình tĩnh mở miệng. Tống, mở cửa ra. Không được, Tổng Giám Đốc Đường, chị không thấy dáng vẻ của bọn họ đâu. Nói không chừng bọn họ sẽ xông tới đánh người đó. Quản lý Ngô mới báo cáo tình huống ban nãy, đột nhiên mở miệng đề xuất. Cô mau gọi bảo vệ đi. Trợ lý Tống lắc đầu bất đắc dĩ. Bảo vệ cũng đi cùng bọn họ. Vậy phải làm sao đây? Không thể để mặc bọn họ gây sự như vậy. Nếu không thì chúng ta báo cảnh sát đi. Không được. Đường Nhật Khanh trực tiếp mở miệng từ chối. Nếu báo cảnh sát, đến lúc đó công nhân sẽ càng thất vọng với công ty bọn họ. Chỉ làm chuyện càng ầm ĩ hơn thôi. Giờ việc duy nhất cô có thể làm chính là cô phải ra mặt, nói rõ tình huống với bọn họ. Em mở cửa ra. Giọng điệu của Đường Nhật Khanh đột nhiên cứng rắn. Tôi ra ngoài, nói rõ với họ. Trợ lý Tống do dự. Nhưng Đường Nhật Khanh đã kiên quyết, cô không khuyên nhủ được, chỉ có thể mở cửa phòng họp ra. Cửa vừa mở ra, ngay lập tức một nhóm người nối đuôi nhau đi vào, ai nấy khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí. Họ Đường kia, cô phải cho chúng tôi một lời giải thích, một câu trả lời thích đáng. Mấy người đó vừa đến đã trực tiếp bao vây Đường Nhật Khanh. Trợ lý Tống sợ có người ra tay đánh cô ấy nên vội vàng chen vào trong, nhưng không biết trong nhóm người đột nhiên có ai đó đưa tay ra, trực tiếp đẩy cô qua một bên. Đường Nhật Khanh thấy mọi người kích động thì vội vàng mở miệng. Mọi người bình tĩnh, đừng nóng. Hôm nay tôi tới đây là cùng tài vụ công ty thanh toán tài sản còn lại. Cái rắm, ai không biết giờ Đường thị chỉ còn một cái vỏ rỗng và một khoản nợ, làm gì có tiền để chia cho chúng tôi chứ? Trong nhóm người có người mở miệng mắng chửi, nói rất khó nghe. Đúng vậy, cô đừng có lừa chúng tôi nữa. Tôi thấy cô đang định chia tiền cho tầng lớp trên, không quan tâm đến tầng lớp công nhân dưới đáy như chúng tôi. Đúng vậy, tội ác do Đường thị gây ra, tại sao phải bắt chúng tôi gánh lấy? Lúc trước, đúng là tôi mù mới vào công ty này. Đúng vậy, tôi vừa mất việc, đã không tìm được công việc tốt, ngay cả tiền phụ cấp thôi việc cũng không phát, làm sao mà sống đây? Đường Nhật Khanh nghe thấy những lời này thì đầu cô sắp nổ tung rồi. Lúc trước, công ty gặp khó khăn, cô vốn nghĩ rằng những công nhân ở lại có thể hiểu rõ tình cảnh của bọn họ. Nhưng không ngờ vừa chạm đến lợi ích bản thân, không ai giữ được bình tĩnh cả. Đường Nhật Khanh nghiến răng cất cao giọng nói. Nếu mọi người không có kiên nhẫn nghe tôi nói hết, vậy tôi không cần phí lời nữa. Sở dĩ tôi mở cửa là muốn nói rõ với mọi người. Tôi đang cùng tài vụ mở cuộc họp bàn bạc chuyện phụ cấp thôi việc. Mọi người lại kéo tới đây quấy rối, làm chậm tiến trình. Vậy đừng trách chúng tôi không bỏ tiền ra. Tiền phát ra lúc nào không liên quan gì đến chúng tôi. Nhưng nếu mọi người lãng phí một ngày thì chắc chắn sẽ phát muộn một ngày. Mấy câu của Đường Nhật Khanh đã trấn an được những người ở đây. Mặc dù bọn họ gấp gáp, nhưng cũng hiểu rõ, muốn phát phụ cấp thôi việc phải theo quy trình. Không biết ai ở trong đám người nói, Tổng Giám Đốc Đường nói đúng, chúng ta vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi. Bên cạnh, lập tức có người đưa ra ý kiến phản đối. Đợi sao? Ngộ nhỡ cô ta cầm tiền chạy đi thì sao? Đến lúc đó, cậu biết tìm ai mà khóc? Đường Nhật Khanh hít ngụm khí lạnh, siết chặt nắm đấm, trực tiếp vươn tay mở ra một con đường trong đám người, đi tới trước bậc diễn thuyết trong phòng họp. Cô đứng giữa bậc diễn thuyết, quét mắt nhìn từng khuôn mặt. Tôi tin những người có mặt ở đây đều là công nhân tốt nhất của Đường thị. Lúc trước khi Đường thị gặp khó khăn, nhiều người sợ liên lụy đến mình mà phải xin nghỉ việc đổi nghề khác. Công nhân trong công ty đã đi hơn một nửa, chỉ còn mọi người ở lại. Tôi biết trong mọi người có không ít công nhân kỳ cựu đã công tác mấy năm trong Đường thị. Mọi người đều là nhân chứng cho từng bước đi của Đường thị. Quả thật, tôi rất cảm kích. Cảm ơn mọi người đã cùng Đường thị đi tới bước cuối cùng. Cảm ơn mọi người. Đường Nhật Khanh nói xong thì trực tiếp cúi 90 độ với những người ở bậc dưới. Trong phòng họp rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng. Ngay cả mấy người đi đầu gây sự, đưa ra chất vấn cũng không nói ra lời. Mấy giây sau, Đường Nhật Khanh đứng thẳng lên, giọng điệu trở nên kiên định, mạnh mẽ. Giờ Đường thị phá sản, tòa án đã thẩm lý rồi. Đương nhiên, tôi sẽ dựa theo quy trình phát tiền phụ cấp thôi việc cho mọi người. Mặc dù trải qua cuộc tính toán, hiện tại tài sản công ty không đủ, nhưng tôi bảo đảm với mọi người, mặc kệ là Đường Nhật Khanh mượn tiền hay vay nợ, chắc chắn sẽ phát tiền cho mọi người, tuyệt đối không thiếu nợ hay trì hoãn. Nếu mọi người đồng ý tin tưởng tôi, tin tưởng Đường Thị, chúng tôi sẽ gom góp tài chính trong thời gian nhanh nhất để phát tiền phụ cấp thôi việc cho mọi người. Nếu mọi người có ý kiến gì, có thể tìm tôi thương lượng. Ngoài ra, tôi không hy vọng người nào nhân lúc này làm loạn, xáo trộn tâm lý mọi người. Nếu mọi người không có ý kiến gì khác, thì đi tới chỗ trợ lý Tống đăng ký danh sách xác minh, sau đó đợi kết quả. Người dưới đài nhìn nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn phương thức sáng suốt nhất. Tất cả mọi người đều im lặng, đi theo thứ tự, tới chỗ trợ lý Tống đăng ký tên. Không ai có biểu hiện bất mãn nào. Người phụ nữ trên bậc mặc bộ vest màu xanh nhạt, tác phong chuyên nghiệp, đứng thẳng tắp trên bậc, giọng điệu kiên định, cam kết với tất cả mọi người. Không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy yên tâm và tín nhiệm. Bùi Danh Chính đứng trước cửa sổ bên ngoài phòng họp, nhìn Đường Nhật Khanh tâm tư sôi trào. Dáng vẻ kiên định quật cường của cô bây giờ giống như lần đầu anh gặp cô. Dường như ở bất kỳ tình trạng nào, cô cũng có thể cắn răng kiên trì, nhưng lại giống như một chú nai con kiên cường. Thư ký bên cạnh thấp giọng hỏi, Tổng Giám Đốc Bùi, ngài xem mình có nên đi vào không? Không cần đâu. Bùi Danh Chính thu hồi ánh mắt, xoay người bước vào thang máy. Nếu một mình cô có thể giải quyết tốt, vậy thì không cần anh đi vào. Có điều chuyến này có thể thấy cô xử lý như vậy, cũng coi như anh không tới uổng công. Đường Nhật Khanh thấy tất cả mọi người đã ký tên. Cô bước xuống bậc, ánh mắt lờ đãng liếc nhìn phía sau cửa sổ phòng họp, thấy một bóng dáng quen thuộc bỗng thoáng qua. Cô bắt đầu lo lắng, trong đầu đột nhiên lóe lên khuôn mặt của Bùi Danh Chính. Là anh sao? Người có bóng lưng rộng rãi, ngoài Bùi Danh Chính thì còn có ai khác nữa? Đường Nhật Khanh vội vàng đuổi theo, đột nhiên bên cạnh có người đi tới chặn trước mặt cô. Tổng Giám Đốc Đường, tôi muốn hỏi chuyện phụ cấp thôi việc một lát. Đợi người đó hỏi xong, Đường Nhật Khanh lại đi ra ngoài. Nhìn hành lang trống rỗng, bóng lưng ban nãy sớm đã biến mất rồi. Khi rời khỏi công ty, Đường Nhật Khanh trực tiếp đi tới ngân hàng, tư vấn chuyện cho vay. Giờ tài sản công ty không đủ để phát phụ cấp thôi việc cho công nhân. Cô đã cam kết trước mặt tất cả mọi người, nhất định phải làm nhanh chóng. Nhưng cô chạy tới mấy ngân hàng liên tiếp, viên chức vừa nghe thấy tên cô đã do dự, ấp úng, tìm đủ các loại lý do để nói điều kiện không phù hợp, không cho vay được. Trong lòng Đường Nhật Khanh hiểu rõ, giờ Đường Thị đã phá sản, toàn bộ trên dưới Hải Thành đều biết. Huống hồ, giờ công ty còn nợ một khoản tiền trong ngân hàng, cô muốn lấy danh nghĩa cá nhân để vay là khó, càng thêm khó. Đường Nhật Khanh đứng trước cửa ngân hàng, nghĩ đến những câu nói ban nãy của nhân viên ngân hàng. Cô nhíu chặt đôi mày, nhất thời không còn cách nào khác. Đột nhiên điện thoại cô reo lên, cô tiện tay nghe máy. Alo? Cô cảm thấy có ngân hàng nào ở Hải Thành dám cho cô vay sao? Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, tim của Đường Nhật Khanh bóp chặt, lập tức nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Bùi Danh Chính. Cô đến biệt thự của tôi đi. Bùi Danh Chính lạnh lùng nói một câu rồi trực tiếp cúp điện thoại. Lúc Đường Nhật Khanh chạy đến ngân hàng đầu tiên, bên chủ tịch ngân hàng đó đã gọi cho anh. Anh muốn không biết cũng khó. Người phụ nữ này lúc thông minh thì rất thông minh, nhưng lúc dại dột thì ngu xuẩn như vậy. Chỉ cần cô gọi cho anh một cuộc điện thoại, anh có thể đưa cho một khoản tiền. Cô không cần tiêu tốn sức lực chạy đến ngân hàng một chuyến. Xem ra Đường Nhật Khanh vẫn chưa thấu hiểu được thực chất cuộc giao dịch. Bùi Danh Chính trực tiếp ném điện thoại lên bàn, nhếch miệng. Không sao, anh thích cô bài không theo lẽ thường như thế. Đường Nhật Khanh chạy đến biệt thự, người giúp việc trực tiếp đưa cô đến thư phòng. Đường Nhật Khanh giơ tay gõ cửa, đẩy cửa bước vào, sắc mặt khó coi. Cô không biết Bùi Danh Chính thông qua cách nào mà biết rõ hành động của cô, nhưng cảm giác mọi cử chỉ của mình đều lộ ra trong mắt của người khác, không hề tốt đẹp gì. Bùi Danh Chính vắt đôi chân dài, ngồi trên ghế sofa, tiện tay mở máy tính bảng. Nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, để máy tính bảng qua một bên, nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh, cười như không cười. Đường Nhật Khanh, mùi vị một buổi chiều chạy đến 4 ngân hàng đều bị đuổi đi như thế nào? Đường Nhật Khanh nghe vậy thì sắc mặt càng khó coi hơn. Tổng Giám Đốc Bùi kêu tôi tới đây để cười nhạo tôi sao? Cô cố ý nhấn mạnh 4 chữ Tổng Giám Đốc Bùi. Ánh mắt của Bùi Danh Chính thâm trầm thu hết vào đáy mắt những cảm xúc nhỏ trong lòng cô. Vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh, lạnh nhạt ra lệnh. Cô qua đây. Đường Nhật Khanh do dự một lát nhưng cuối cùng cũng không chống cự lại sức hấp dẫn vô hình của anh. Bước tới, ngồi xuống nhưng cố ý trở lại một khoảng trống giữa cô và Bùi Danh Chính. Tôi có thể ăn thịt cô sao? Bùi Danh Chính nhíu mày. Tới đây. Đường Nhật Khanh chỉ có thể qua đó ngồi. Cô nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Bùi Danh Chính, gằn từng chữ. Tôi cảm thấy tôi có hai chuyện muốn nói rõ với anh. Chúng ta làm giao dịch nhưng tuyệt đối không có nghĩa là tôi hoàn toàn mất đi tự do. Những chuyện giám sát như thế này tôi không thể chấp nhận được. Bùi Danh Chính bỗng cười nhạo. Đường Nhật Khanh, cô cảm thấy tôi rất rảnh rỗi sao? Giám sát cô có thể được lợi ích gì sao? Vậy tại sao anh biết? Ngược lại, tôi cũng không muốn biết. Chỉ là chủ tịch ngân hàng gọi điện cho tôi không muốn biết cũng khó. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì không nói gì nữa, vẫn nhíu mày như cũ. Bùi Danh Chính dựa vào ghế sofa, kiêu ngạo nói. Cô có biết tôi bảo cô lên đây để làm gì không? Đường Nhật Khanh im lặng không nói gì. Chúng ta đã bắt đầu giao dịch rồi. Lúc cô cần tiền, hoàn toàn có thể tới tìm tôi. Mặc dù Bùi Danh Chính không nói trắng ra, nhưng Đường Nhật Khanh hiểu rõ ý tứ trong lời nói. Đúng là như vậy. Chỉ cần cô có thể làm Bùi Danh Chính vui vẻ, thì tiền không thành vấn đề. Nhưng suy cho cùng, cô cũng không phải là loại phụ nữ lưu lạc trong bụi hoa. Đương nhiên không thể chuyển biến tâm trạng trong nháy mắt, càng xấu hổ khi chủ động lấy lòng. Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của anh, cổ họng Đường Nhật Khanh hơi khô khốc. Cô hít sâu một hơi, lấy dũng khí nghiêng nửa người tới gần anh. Vậy tối nay tôi ở lại đây. Cô vừa nói ra câu này, mặt đã đỏ lên. Dù sao cô cũng không phải là phụ nữ can đảm. Chỉ một câu nói của mình đã làm cô đỏ bừng mặt. Bùi Danh Chính cụp mắt nhìn chằm chằm cô, thấy tay cô ửng đỏ thì nhếch miệng cười. Tay anh ôm eo cô, kéo cô dán lên người mình. Đáy mắt anh tràn đầy dục vọng, cười như không cười nhìn cô. Tôi rất mong đợi. Tối nay, cô sẽ làm gì? Nói xong, anh xoay người đè cô dưới thân. Hơn một tiếng sau, Đường Nhật Khanh bước ra khỏi nhà tắm. Cô vừa ra khỏi nhà tắm đã thấy Bùi Danh Chính đang nhìn chăm chú cái túi sách đang mở to của cô. Bên trong có đặt một cuốn sách kinh doanh. Lúc nãy cô lấy đồ quên kéo khóa lại, đúng lúc lộ ra một góc. Hình như Bùi Danh Chính rất có hứng thú, cầm quyển sách đó lật qua lật lại, rồi nhìn cô với ánh mắt thú vị. Cuốn sách này là của cô sao? Đường Nhật Khanh không trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Ngày đó, từ miệng của Bùi Danh Chính mà cô biết được, ba cô từng nói cô không có đầu óc kinh doanh. Cô đã chịu đả kích, mặc dù nhà họ Đường lập nghiệp từ kinh doanh. Nhưng cô là đứa con gái duy nhất của nhà họ Đường, bình thường chủ yếu cầm kỳ thi họa và học lễ nghi. Khi lên đại học thì học chuyên ngành ngôn ngữ, căn bản không hề liên quan đến tài chính thương mại. Từ khi ba bị bắt, mọi chuyện đều rớt hết trên vai Đường Thị. Giờ cô mới ý thức được phương diện này cô có nhiều thiếu sót. Cô không cam lòng để mình lạc hậu, vội vàng đi bổ sung một số kiến thức. Do đó cô đã đi vào thư phòng của ba, tùy tiện tìm mấy cuốn sách để đọc. Cô cảm thấy cuốn sách này không tệ nên bỏ vào túi sách. Không ngờ lại bị Bùi Danh Chính nhìn thấy. Đường Nhật Khanh hơi xấu hổ, cầm lấy cuốn sách trong tay Bùi Danh Chính, trực tiếp đút vào túi sách. Tôi chỉ tùy tiện xem thôi. Bùi Danh Chính cười khẽ. Cô theo tôi học một năm, còn có tác dụng hơn 100 cuốn sách này. Đường Nhật Khanh ngước mắt ngạc nhiên. Cô biết rõ địa vị của Bùi Danh Chính trong giới kinh doanh. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh tự khen mình như thế. Bùi Danh Chính nhìn ra vẻ kinh ngạc của cô, lạnh nhạt nói. Chúng ta ăn cơm thôi. Đường Nhật Khanh lấy lại tinh thần cất bước đi theo. Bữa tối chuẩn bị rất phong phú, nhưng Đường Nhật Khanh lại phát hiện ra tất cả các món ăn đều thanh đạm. Hơn nữa, khẩu vị cũng ngọt. Đường Nhật Khanh uống một hớp cháo, phát hiện trong cháo cũng bỏ đường. Chẳng lẽ Bùi Danh Chính thích đồ ngọt sao? Đường Nhật Khanh không dám mở miệng hỏi, nhưng trong lòng thầm ghi nhớ. Ăn xong, Đường Nhật Khanh liếc nhìn thời gian, nhận ra đã không còn sớm nữa. Trên điện thoại đã có mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Có lẽ hỏi cô khi nào sẽ trở về. Đường Nhật Khanh do dự một lát. Lúc nãy bọn họ đã làm chuyện nên làm rồi. Cô cũng không cần phải ở lại đây nữa. Này, Bùi Danh Chính, tôi đi về trước. Đường Nhật Khanh đứng dậy, nhìn Bùi Danh Chính đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Bùi Danh Chính nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô. Cô trở về sao? Ừ, tôi... Cô chưa nói xong, Bùi Danh Chính đã mở miệng nói. Nếu tôi muốn cô ở lại, thì sao? Đường Nhật Khanh sừng sốt, nhìn vào đôi mắt đen bóng thâm thúy của anh. Cô há miệng như không biết phải trả lời như thế nào. Quả thật cô không có lý do nào để từ chối anh. Cô do dự nửa giây rồi nói: "Vậy tôi ở lại." Bùi Danh Chính nghe cô nói vậy, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Anh ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm Đường Nhật Khanh nửa ngày không nói gì. Đường Nhật Khanh bị anh nhìn có chút sợ hãi. "Sao vậy?" "Đường Nhật Khanh, cô phải học cách từ chối, đối với tôi cũng vậy." Giọng nói của Bùi Danh Chính lạnh lùng, giọng điệu cứng rắn. "Cho dù giữa chúng ta có giao dịch đồng tiền, nhưng không có nghĩa là cô phải luôn luôn thỏa hiệp. Trong cuộc sống cũng vậy, trên thương trường càng phải như vậy." Đường Nhật Khanh giật mình, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu. Cô đối diện với ánh mắt thâm thúy của Bùi Danh Chính gật đầu. "Tôi hiểu rồi." Khi ra khỏi biệt thự, trong đầu Đường Nhật Khanh vẫn tái hiện cảnh tượng Bùi Danh Chính giảng đạo lý với cô lúc nãy, rất có sức hấp dẫn. Đúng vậy, cô quả thật đã quy giao dịch của bọn họ là dơ bẩn. Hơn nữa, cô tuyệt đối không thể đánh mất kiên trì cuối cùng của mình. Từ ngày cô gặp được Bùi Danh Chính ở cửa nhà của Bùi Duy, anh luôn truyền cho cô một chân lý. Bất luận cô ngã từ độ cao bao nhiêu, cô cũng không thể nào đánh mất lòng kiên trì cuối cùng của mình. Giây phút đó, Đường Nhật Khanh thật sự cảm ơn cô đã gặp được Bùi Danh Chính. Trong mấy ngày ngắn ngủi, cô đã học được rất nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất là từ bỏ và kiên trì. Có vài thứ nhất định phải từ bỏ, cũng có nhiều thứ nhất định phải kiên trì. Lúc cô đang thất thần, điện thoại của trợ lý Tống gọi tới. "Tổng giám đốc Đường, tiền đã chuyển qua rồi. Chị lấy tiền ở đâu ra vậy? Cộng thêm số tiền còn lại của công ty, đủ để chia phụ cấp thôi việc." Đường Nhật Khanh cầm điện thoại ngần người. Cô quay đầu nhìn tòa biệt thự cách đó không xa, trong lòng dao động. Cô biết rõ số tiền đó đến từ đâu. Sáng hôm sau, Đường Nhật Khanh thay bộ đồng phục, chuẩn bị đi Bùi thị báo danh. Hôm qua, sau khi tiền chuyển đến tài khoản, cô đã dặn dò trợ lý Tống phát tiền ngay cho mọi người, đồng thời tuyên bố công ty phá sản. Chuyện cuối cùng cô cần làm là dành chút thời gian đi đăng ký tin tức của công ty là được. Đêm qua, công ty tuyên bố phá sản, trên mạng ngay lập tức lan truyền tin là điểm nóng đầu tiên của nhiều tài khoản tiếp thị và phương tiện truyền thông, đủ các loại bài báo được đăng lên cái gì mà. Rốt cuộc, Đường thị cũng từ bỏ dãy giụa cuối cùng. Đường Nhật Khanh xem những tin tức này mà đau đầu không thôi, dứt khoát đóng luôn thông báo, mắt không thấy thì tim không phiền. Cô rất rõ, hôm qua Đường thị tuyên bố phá sản mà hôm nay cô đã đi ra ngoài làm, đúng là đuổi kịp tin hot, không biết giới truyền thông và mọi người sẽ lại viết như thế nào nữa đây. Nhưng cô không đợi được, bây giờ trong nhà không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm, cô không thể ngồi đợi miệng ăn núi lở. Sau khi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, trước khi đi, cô cũng đã mua xong bữa sáng chuẩn bị cho mẹ, còn để lại tờ giấy nhắn tin. Sau đó mới yên tâm ra ngoài. Đến Bùi thị, quầy lễ tân nghe cô nói đến đây để báo danh thì gọi điện thoại xác nhận. Rất nhanh đã có một người phụ nữ hơn 30 tuổi đi đến dẫn cô lên lầu. "Tôi là Lưu Hồng, phó giám đốc phòng nhân sự. Cô gọi tôi là chị Hồng được rồi. Tôi dẫn cô đi điền thông tin ký hợp đồng trước. Sau đó sẽ dẫn cô đi làm quen với công việc." "Cảm ơn chị Hồng." Đường Nhật Khanh rất khéo nói, khi đi thang máy có tán gẫu với chị Hồng, hai người rất hợp nhau. "Chị Hồng, em muốn hỏi thăm một chút, chức vụ của em là gì?" "Chức vụ của cô là do cấp trên trực tiếp sắp xếp, là thư ký riêng của Tổng Giám đốc Bùi. Chủ yếu phụ trách các công việc như sắp xếp cuộc họp, lịch trình và tiếp đãi khách cho Tổng Giám đốc Bùi. Lúc cần thiết thì sẽ đi công tác với Tổng Giám đốc. Đầu óc và mắt phải nhanh nhẹn, biết cách xử lý những sự cố bất ngờ. Thỉnh thoảng cũng phải phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Tổng Giám đốc Bùi." Lưu Hồng nói một hơi, Đường Nhật Khanh vừa ghi nhớ và nghi ngờ. Đi công tác với Tổng Giám đốc Bùi, phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Tổng Giám đốc Bùi, mấy chuyện này sao có phần... Lưu Hồng nhìn ra được Đường Nhật Khanh hơi thất thần. Cô ấy dừng bước chân nói, "Cô yên tâm, công việc nhiều như vậy. Anh ấy không phải chỉ có một thư ký, các thư ký khác sẽ phụ trách những công việc khác. Đến lúc đó sẽ dặn phân công sau là được." Đường Nhật Khanh gật đầu. "Cảm ơn chị Hồng đã nhắc nhở. Em mới tới, còn rất nhiều chuyện chưa hiểu. Hy vọng chị Hồng thông cảm." Lưu Hồng cũng rất dễ nói chuyện, khoát tay nói, "Chuyện này cũng chẳng có gì. Ai mới tới cũng không hiểu. Sau này cố gắng học là được." Đường Nhật Khanh gật đầu vội vã đi theo. Trước khi cô tới, cô còn nghĩ rằng người của Bùi thị rất khó chung sống. Nhưng không ngờ lại khác. Đường Nhật Khanh thầm thở phào nhẹ nhõm, đi theo Lưu Hồng đến phòng nhân sự để làm thủ tục. Sau khi ký hợp đồng xong, Lưu Hồng dẫn Đường Nhật Khanh đi làm quen với các bộ phận chủ yếu của công ty. Đường Nhật Khanh có nghi ngờ gì thì hỏi thẳng ra. Lưu Hồng cũng xem như người có lòng kiên nhẫn, tận tình trả lời những thắc mắc của cô. Phía trước là phòng hồ sơ. Tất cả hồ sơ qua tay cô cuối cùng đều sẽ lưu ở phòng hồ sơ. Hồ sơ không được tiết lộ, mà những hồ sơ hủy thì cũng phải được nghiền vụn trước. Đường Nhật Khanh chăm chú nghe Lưu Hồng giảng giải về những nội dung cần chú ý. Căn bản không để ý tới tình huống phía trước. Bùi Duy bước đi vội vã, phía sau là mấy người đàn ông giống như là cấp dưới của anh đang sải bước theo sau. Bọn họ vừa đi vừa thảo luận gì đó. Ánh mắt của anh lờ đãng lướt nhìn sang bên cạnh. Lúc thấy bóng dáng quen thuộc thì hơi dừng lại. Đường Nhật Khanh sao? Cô ta ở đây làm gì vậy chứ? Bùi Duy vừa thấy Lưu Hồng đang dẫn theo Đường Nhật Khanh. Trong nháy mắt, anh ta đã hiểu rõ. Cơn giận bốc lên, bước lên phía trước. Giơ tay kéo chặt cổ tay của Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh, cô ở đây làm gì? Đường Nhật Khanh bị ai đó bất ngờ kéo một cái. Quay đầu lại thì thấy Bùi Duy. Trên mặt anh là vẻ giận dữ hoàn toàn không che giấu. Đường Nhật Khanh cau mày, cố hết sức rút tay ra. Cô lùi về sau hai bước, giọng nói lạnh lùng cất lên. Bùi Duy, xin tự trọng. Cơn giận xông thẳng lên đầu, nóng đến nỗi mắt anh hẳn lên tia máu. Tôi tự trọng sao? Đường Nhật Khanh, lời này tôi nên nói cô mới đúng. Hôm qua Đường Thị mới tuyên bố phá sản, hôm nay cô lại chạy đến Bùi Thị làm việc. Cô có biết xấu hổ không? Lời nói của Bùi Duy vô cùng khó nghe, lại không hề e dè người ở bên ngoài. Trừ Lưu Hồng và cấp dưới của Bùi Duy ở bên cạnh ra, những nhân viên công ty đi ngang qua đều nhao nhao liếc mắt nhìn sang, vẻ mặt hóng chuyện. Không đợi Đường Nhật Khanh mở miệng, Lưu Hồng đã vội vàng lên tiếng giải thích. Phó Tổng Giám đốc Bùi, Đường Nhật Khanh đã ký hợp đồng với công ty chúng ta rồi, là nhân viên chính thức của công ty. Cô ấy đến đây làm cũng đâu có gì là không thích hợp. Tôi cho cô nói chuyện sao? Bùi Duy căn bản không nghe khuyên bảo, hét lên với Lưu Hồng, lại nhìn Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh, làm sao cô có được công việc này thì trong lòng cô hiểu rõ nhất. Trước đây còn ở bên nhau, sao tôi không nhìn ra cô lại thấp hèn đến thế chứ? Đường Nhật Khanh cắn môi không nói lời nào. Trước khi cô đến đây, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, bị nghi ngờ rồi. Nhưng lúc Bùi Duy nói cô như vậy, trước mặt nhiều người như thế này, cô vẫn cảm thấy mình giống như bị tát một bạt tai trước mặt mọi người. Gò má đau rát, cô hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Bùi Duy. Phó Tổng Giám đốc Bùi, nếu anh đã nói xong, thì tôi xin phép đi làm việc trước. Cô... Đường Nhật Khanh cũng không thèm để ý tới dáng vẻ của Bùi Duy. Cô nhìn Lưu Hồng nói, chị Hồng, chúng ta đi thôi. Nói xong cô đi thẳng về phía trước. Bùi Duy nhìn bóng lưng quật cường của Đường Nhật Khanh, trong lòng anh vừa giận vừa tức. Anh đúng là đánh giá cô quá thấp, anh cũng không ngờ rằng Bùi Danh Chính lại nhường nhịn người phụ nữ này đến mức này, thậm chí còn đề cho cô đến thẳng công ty làm việc. Anh nhìn thấy mấy nhân viên vẫn còn đứng xem bên cạnh, giận dữ nói, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi làm việc hết đi. Các nhân viên giống như chim muông tản đàn, có hai ba người kết thành nhóm, châu đầu ghé tai nói gì đó. Đường Nhật Khanh và Lưu Hồng đã đi rất xa, hai người đều không ai nói chuyện. Cuối cùng, Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, nhìn Lưu Hồng nói, chị Hồng, em rất xin lỗi chuyện vừa rồi. Cô nói xong thì khom lưng xin lỗi Lưu Hồng. Lưu Hồng hơi kinh ngạc, cô cũng có nghe nói về chuyện của nhà họ Đường. Một tiểu thư con nhà giàu như vậy mà giờ đây lại bị người ta mắng xối xả cũng không giận dữ. Ngược lại, còn chủ động xin lỗi cô, quả thực khiến cô hơi bất ngờ. Cô vội đưa tay ra nâng Đường Nhật Khanh dậy nói, không sao, Phó Tổng Giám đốc Bùi thường dạy dỗ người khác trong công ty như vậy đấy. Cô cũng đừng để trong lòng. Đường Nhật Khanh nghe xong thì hiểu rõ. Lưu Hồng nói như vậy là muốn giữ gìn mặt mũi cho cô. Trong lòng cô xẹt qua một tia ấm áp, cười với Lưu Hồng. Chờ sau khi Lưu Hồng dẫn cô đi làm quen với mấy bộ phận trong công ty xong, thì dẫn cô đến thẳng tầng 22. Trong phòng làm việc của chủ tịch, phòng thư ký, phòng họp lớn đều nằm ở tầng này. Bởi vì cô là thư ký riêng của Bùi Danh Chính, vì vậy có một phòng làm việc riêng, phòng làm việc không lớn ở kế bên phòng tổng giám đốc, rất thuận tiện. Sau khi Lưu Hồng dẫn cô tham quan phòng làm việc xong, công việc của cô ấy xem như đã kết thúc. Nhật Khanh, tôi đã dẫn cô đi một lượt rồi, đợi lát nữa tự cô đến phòng tổng giám đốc trình diện là được. Dạ được, cảm ơn chị Hồng. Lưu Hồng mỉm cười, khoát tay một cái rồi sau đó quay người rời đi. Đường Nhật Khanh sửa sang lại dáng vẻ của mình trong phòng làm việc xong mới đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô nhấc tay nhẹ nhàng gõ cửa ba cái. Sau khi nghe được giọng nói của Bùi Danh Chính, cô mới đẩy cửa bước vào. Bùi Danh Chính ngồi trước bàn làm việc, không mặc áo khoác, áo sơ mi màu xanh nhạt làm bớt đi mấy phần nghiêm túc, nhưng lại càng khiến cho ngũ quan của người đàn ông càng sâu sắc hơn. Bùi Danh Chính dương mắt thấy cô đến, hờ hững mở miệng nói, cô đã quen với trình tự làm việc chưa? Tổng giám đốc Bùi, tôi đã quen rồi. Đường Nhật Khanh trả lời rất trịnh trọng, giống như trong chớp mắt cô đã đổi thành dáng vẻ của thư ký. Bùi Danh Chính nhíu mày, qua đây. Đường Nhật Khanh bước lên phía trước, đứng trước bàn làm việc đợi anh sắp xếp công việc. Nhưng Bùi Danh Chính lại ngẩng đầu lên, nhìn sang bên cạnh nói, qua bên này. Đường Nhật Khanh dương mắt nhìn chỗ của anh chỉ. Ý của anh rất rõ ràng là muốn cô đứng bên cạnh anh. Nếu ở chỗ khác thì chuyện này cũng chẳng có gì không thích hợp. Nhưng bây giờ đang là thời gian làm việc. Cô không muốn ngay ngày đầu tiên đi làm đã bị người khác nhìn thấy được quan hệ thân mật, mờ ám, không rõ ràng giữa cô và Bùi Danh Chính. Cô cụp mắt, giọng điệu bình thản nói, Tổng giám đốc Bùi, có chuyện gì anh trực tiếp dặn dò là được, tôi nghe được mà. Bùi Danh Chính nghe vậy hơi cau mày, người phụ nữ này không phải là quật cường bình thường đâu. Anh không từ bỏ, giơ tay gõ mặt bàn, qua đây, giúp tôi đổi ly cà phê. Đường Nhật Khanh ngước mắt lên, thấy bên tay phải Bùi Danh Chính quả thật có để một ly cà phê. Cô hít sâu một hơi, cổ vũ tinh thần từ từ sải bước qua. Cô vừa đi tới bên mép bàn, giơ tay ra chưa kịp lấy ly cà phê thì người đàn ông bên cạnh đã bất ngờ đưa tay ra ôm lấy eo cô. Đường Nhật Khanh suýt chút nữa thì kêu ra tiếng. Cô hoảng loạn nhìn ra cửa sổ, cửa phòng làm việc đang đóng nhưng rèm cửa sổ lại được kéo lên phân nửa. Nếu có người đi tới chỗ đó, chỉ nhìn thôi đã có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong. Hai tay của Đường Nhật Khanh chống trước ngực của Bùi Danh Chính, giọng nói hơi nặng nề. Tổng giám đốc Bùi, bây giờ là thời gian làm việc. Tôi đương nhiên biết. Bùi Danh Chính không phản đối, trái lại đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Nhưng cô có xác nhận cô như vậy là không cố ý sao? Anh nói xong, một ngón tay giơ ra xẹt qua trước ngực cô. Đường Nhật Khanh hoàng hồn cúi đầu nhìn, thấy áo sơ mi trên người mình không biết lúc nào một cái cúc áo đã bung ra, phần bị lộ ra ngoài hơi nhiều. Cô vội vàng giơ tay che trước ngực, hoảng hốt nói, tôi không có. Chắc hẳn lúc cô và Bùi Duy gặp mặt, hai người lôi kéo không cẩn thận làm bung một cúc áo. Cô thực sự không cố ý mà. Đối mặt với ánh mắt nghiền ngẫm của người đàn ông, Đường Nhật Khanh nhất thời không biết giải thích thế nào, gương mặt không nhìn được mà đỏ lên. Bùi Danh Chính tiện tay buông cô ra, vẻ mặt hơi đanh lại, ánh mắt nhìn sang bên cạnh nhưng lại lạnh lùng lên tiếng, lần sau đừng mặc lại bộ đồ này nữa. Không phải thương lượng mà là mệnh lệnh, là giọng điệu không cho phép phản bác. Đường Nhật Khanh hơi cắn môi, nhanh chóng cài lại cúc áo, sau đó thuận tay lấy ly cà phê. Tôi biết rồi, tôi đi pha cho anh một ly cà phê ngay đây. Đường Nhật Khanh nói xong, quay người ra ngoài ngay lập tức. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám đốc, đóng cửa lại xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, trước đó cô đã đánh giá thấp độ khó của phần công việc này. Mới ở chung một chỗ với Bùi Danh Chính 10 phút, cô đã không thở nổi rồi. Vừa nãy, chị Hồng dẫn cô dạo một phòng ở phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Cô biết bên cạnh phòng làm việc của Tổng Giám đốc có một phòng trà nước dành riêng cho Bùi Danh Chính sử dụng. Đường Nhật Khanh bước vào trong, thấy phòng trà nước đầy đủ phương tiện từ máy pha cà phê, hạt cà phê nhập khẩu cho đến máy xay cà phê hạt. Còn có một quầy rượu tây nhỏ, chỗ gần cửa sổ là một bàn gỗ tròn nhỏ và hai ghế sofa. Hoàn cảnh không tệ, không thiếu gì cả. Đường Nhật Khanh giơ tay lên, muốn đổ cà phê còn lại trong ly vào bồn nước, nhưng cô hơi do dự, dừng động tác lại. Lúc nãy cô quên hỏi Bùi Danh Chính thích cà phê gì rồi. Nếu quay lại hỏi anh lần nữa thì lại tỏ ra cô không suy nghĩ chu đáo. Đường Nhật Khanh nhìn ly cà phê mấy giây, cuối cùng lấy hết can đảm giơ ngón tay chấm vào chất lỏng còn lại trong ly nếm thử. Cà phê đặc, bỏ thêm đường. Trong lòng Đường Nhật Khanh đã hiểu, lúc này cô mới đổ cà phê còn sót lại vào trong bồn nước. Cô là ai? Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng hỏi. Đường Nhật Khanh vội vàng quay người lại. Theo tiếng kêu nhìn sang là một phụ nữ mặc đồng phục giống cô, thoạt nhìn khoảng hơn 20 tuổi. Đôi mắt hạnh rất sáng, tóc xõa ngang vai, dáng vẻ của cô ấy rất xinh đẹp. Đường Nhật Khanh vừa định mở miệng trả lời thì người phụ nữ kia đã đi lên phía trước, tiếp tục lạnh giọng hỏi, ai cho cô ở đây? Đây là phòng trà nước riêng của Tổng Giám đốc Bùi, cô biết không? Người tới tuy tuổi tác không lớn nhưng giọng điệu lại không nhỏ. Bỏ cái ly trong tay cô xuống, cút ra ngoài ngay lập tức. Nhân viên quen ở bộ phận nào thừa dịp không có ai ở đây thì muốn tới đây dụ dỗ Tổng Giám đốc Bùi, ra mặt dày như vậy sao? Đường Nhật Khanh liên tiếp bị dạy dỗ vài câu, ngay cả cơ hội mở miệng nói chuyện cũng không có. Ánh mắt của cô ta dừng lại trên thẻ nhân viên đeo trước ngực người phụ nữ kia, lúc này mới hiểu rõ thân phận của đối phương. Hồ Nguyệt Như, thư ký tổng giám đốc Bùi. Thì ra là thư ký khác của Bùi Danh Chính. Lúc nãy cô đã nghe Lưu Hồng nói Bùi Danh Chính có tới mấy thư ký, không ngờ nhanh như vậy đã gặp phải. Cô nhìn gì vậy? Bảo cô đi cô không nghe thấy sao? Hồ Nguyệt Như chú ý tới Đường Nhật Khanh cứ nhìn chằm chằm vào thẻ nhân viên trước ngực cô ta. Cô ta hỏi ngược lại ngay lập tức. Rốt cuộc cô là người của bộ phận nào, đã không mang thẻ nhân viên lại còn chạy đến nơi này nữa chứ? Quả thực Đường Nhật Khanh không mang thẻ nhân viên. Cô mới tới hôm nay, lúc trình diện ở phòng nhân sự, chị Hồng đã nói hai ngày nữa mới có thể đưa thẻ nhân viên và thẻ ra vào phát cho cô. Tôi là thư ký mới Đường Nhật Khanh, rất vui vì được gặp cô. Đường Nhật Khanh mỉm cười với Hồ Nguyệt Như, chủ động giơ tay ra với cô. Hồ Nguyệt Như sững sờ trong chốc lát, sau đó đánh giá cô ngay lập tức. Rất nhanh, cô ta cũng đã phản ứng lại. Người phụ nữ hơi quen mắt trước mặt này là Đường Nhật Khanh, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Đường Thị, vừa mới tuyên bố phá sản. Sao cô ta lại chạy tới đây? Là còn dành chén cơm với cô nữa chứ? Hồ Nguyệt Như cố che giấu vẻ không thích, giơ tay ra khẽ đụng vào tay cô. Cô chính là thiên kim tiểu thư của Đường Thị kia sao? Sao đột nhiên cô chạy đến làm việc ở Bùi Thị của chúng tôi thế? Hồ Nguyệt Như nhìn như thuận miệng hỏi, nhưng đáy mắt rõ ràng lóe lên vẻ khinh thường. Đường Nhật Khanh nhìn thấy tất cả, nhưng lại không giận, hờ hững giải thích. Cái gì mà thiên kim hay không thiên kim chứ? Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Đến làm việc ở Bùi Thị là may mắn của tôi. Tôi rất quý trọng cơ hội lần này. Hy vọng chị Nguyệt Như đừng để ý tôi là người mới, thông cảm cho tôi nhiều một chút. Đường Nhật Khanh ăn nói vô cùng khéo léo. Hồ Nguyệt Như không nhịn được cả kinh nói. Tuổi tác của chúng ta cũng không chênh lệch bao nhiêu. Cứ gọi tôi chị Nguyệt Như gì chứ? Nghe không quen chút nào cả. Gọi thẳng tên tôi là được rồi. Được. Cho dù hai người đã chào hỏi xong, nhưng Hồ Nguyệt Như vẫn không có ý muốn làm bạn với cô. Cô lạnh lùng nhìn ly cà phê để ở bên cạnh bồn nước, thuận miệng nói. Cô là lần đầu tiên pha cà phê cho Tổng Giám Đốc Bùi sao? Đường Nhật Khanh gật đầu. Không thêm đường, không thêm sữa. Hồ Nguyệt Như lướt nhìn cô, sau đó trực tiếp vứt lại câu nói như vậy, rồi xoay người đi ra khỏi phòng trà nước. Đường Nhật Khanh hơi do dự trong nháy mắt. Cô nhìn chằm chằm Hồ Nguyệt Như một hồi, sau đó phục hồi tinh thần ngay lập tức. Vừa nãy cô dùng đầu ngón tay nếm thử cà phê còn sót lại trong ly. Bên trong rõ ràng là có cho thêm đường, tuy không nhiều lắm nhưng vẫn có vị đường. Nhưng tại sao Hồ Nguyệt Như lại nói không thêm đường, không thêm sữa chứ? Chẳng lẽ cô ta cố ý sao? Đường Nhật Khanh tiện tay rửa sạch ly cà phê, lấy hạt cà phê nhập khẩu ở bên cạnh, để vào máy xay cà phê, ấn nút xong cô hơi do dự. Chờ cho cà phê đã được làm xong, Đường Nhật Khanh nhìn hộp đường bên cạnh, nghĩ một hồi, vẫn là bỏ hai viên đường vào trong. Làm xong mấy thứ này, cô bưng cà phê đến thẳng phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cô giơ tay gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào, để ly cà phê bên tay phải của Bùi Danh Chính. Sau đó lại lui sang một bên. Bùi Danh Chính đang lật xem hồ sơ, thấy cà phê đã được bưng tới, tiện tay đưa lên nếm thử một hớp. Vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục lật xem hồ sơ trong tay. Đường Nhật Khanh quan sát động tác của anh, sau khi thấy anh không có ý kiến gì khác, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Hồ Nguyệt Như kia là cố ý lừa cô mà. Bùi Danh Chính xem xong hồ sơ trong tay, lúc này mới nhận thấy Đường Nhật Khanh vẫn còn đứng bên cạnh. Anh ta tiện tay đóng hồ sơ lại, hờ hững hỏi. Đã gặp mặt thư ký Hồ chưa? Hồ thư ký mà Bùi Danh Chính nói chắc hẳn là Hồ Nguyệt Như. Vừa mới gặp mặt ở phòng trà nước. Đường Nhật Khanh thành thật trả lời. Cô ấy chịu trách nhiệm sắp xếp công việc hàng ngày. Còn cô phải nghe tôi sai phái tất cả. Lát nữa, đi tìm cô ấy, lấy một bản sắp xếp lịch trình của tôi. Đợi chút nữa đi họp cùng với tôi, bàn bạc một chút về dự án Nam Hải. Cô chịu trách nhiệm tóm tắt những điểm quan trọng trong cuộc họp. Được. Đường Nhật Khanh liên tục đáp lại, chờ Bùi Danh Chính đứng lên. Anh tiện tay lấy áo vest để bên cạnh mặc vào người, sau đó sải bước ra ngoài. Sau khi Đường Nhật Khanh chờ Bùi Danh Chính đi ra ngoài xong, thì mới cất bước đuổi theo. Chưa đi được vài bước, vừa tới cửa, người đàn ông đứng trước mặt đột nhiên dừng lại. Đường Nhật Khanh đứng không vững, bất ngờ không kịp chuẩn bị đụng vào lưng anh. Xin lỗi, Tổng Giám Đốc Bùi. Đường Nhật Khanh cũng không xoa cái trán bị đau, đã vội vàng mở miệng nói xin lỗi liên tục. Bùi Danh Chính nhìn cô chằm chằm vài giây, đột nhiên giơ tay ra, nâng cầm cô lên. Đường Nhật Khanh trong lòng căng thẳng, ánh mắt cô đối diện với ánh mắt của Bùi Danh Chính. Ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn không ra tâm trạng gì. Đường Nhật Khanh, nhớ kỹ, một thư ký đạt tiêu chuẩn, không phải lúc nào cũng chỉ có một vẻ mặt. Đường Nhật Khanh, tôi đã hiểu. Quả thực cô không có kinh nghiệm làm thư ký. Nói một cách chính xác là sau khi cô tốt nghiệp đại học thì vào thẳng đường thị làm việc. Chuyện kinh doanh cô không giỏi. Hơn nữa, cô cũng không có kinh nghiệm làm những công việc khác. Ít ra, cô phải mỉm cười với tôi. Bùi Danh Chính nói xong, ngón tay cái đột nhiên giơ lên, nhéo khóe miệng của cô. Đường Nhật Khanh ngẩn người, nhưng người đàn ông đã thu tay về rất nhanh, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, xoay người giơ tay mở cửa phòng làm việc ra. Đường Nhật Khanh đi ở phía sau anh, nhớ lại câu nói lúc nãy của anh, lặng lẽ cong khóe miệng, tập cười. Phòng họp lớn ở cùng một tầng lầu, bàn hội nghị hình bầu dục đã ngồi đầy người, chỉ còn trống vị trí đầu tiên, ngay chính giữa. Hôm nay tất cả mọi người ngồi ở đây đều là nhân viên cao cấp của Bùi Thị. Bùi Duy cũng có mặt. Ánh mắt anh ta lướt nhìn kế hoạch dự án Nam Hải, nhưng trong lòng lại có phần buồn bực. Từ sáng sớm, sau khi gặp phải người phụ nữ Đường Nhật Khanh kia, cô giống như cái bóng không đuổi được, cứ lờn vờn trong đầu anh. Vừa nghĩ tới Bùi Danh Chính lại để cô làm việc ở Bùi Thị, là anh lại giận không chỗ phát tiết. Tiếng cửa phòng họp lớn bị đẩy ra, Bùi Danh Chính cất bước đi tới. Bản thân anh giống như tự mang theo phong thái vừa xuất hiện đã khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngồi thẳng lưng, dừng lại tất cả các tiếng xì xào bàn tán. Bùi Duy lơ đãng liếc nhìn anh, vừa định thu tầm mắt lại thì khóe mắt đã lướt qua một bóng người thon thả mềm mại. Anh đột nhiên quay đầu, thấy Đường Nhật Khanh đi vào cùng Bùi Danh Chính, trong tay còn cầm theo iPad ghi chép, dáng vẻ của một thư ký. Anh chau mày, tầm mắt nhìn tới nhìn lui trên người cô. Lẽ nào cô vào công ty là làm thư ký riêng cho Bùi Danh Chính sao? Trong đầu anh đột nhiên xẹt qua vết hôn trên cổ cô mà hôm đó nhìn thấy ở biệt thự của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính bảo cô làm việc ở bên cạnh, lẽ nào là để thuận tiện làm việc sao? Bùi Duy nén không nổi lửa giận, giơ tay lên không nặng không nhẹ, đập lên bàn một tiếng bốp, dẫn đến mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn về phía anh ta. Bùi Danh Chính ngước mắt, hờ hững lướt nhìn anh ta, sau đó giống như chẳng nghe thấy gì, ngồi xuống luôn vị trí đang trống kia. Đường Nhật Khanh thấy bên cạnh có một cái ghế dựa vào tường, cách bàn họp không gần cũng không xa, vừa có thể nghe rõ ràng những phát biểu trong cuộc họp, lại có thể không ảnh hưởng đến những người khác. Chắc hẳn đây là vị trí của thư ký. Cô nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi xuống, sau đó mở iPad ra, chuẩn bị ghi chép bất cứ lúc nào. Bùi Danh Chính giơ tay, bấm vào micro trên bàn trầm giọng nói. Ngày hôm nay, tôi mở cuộc họp này chủ yếu là muốn bàn bạc về dự án quy hoạch miếng đất ở Nam Hải kia. Tôi và Phó Tổng Giám đốc Bùi cũng đã bàn bạc riêng, dự án này chuyển qua cho tôi xử lý. Hôm nay, muốn nói cho mọi người biết một tiếng, thuận tiện cũng muốn nghe ý kiến của mọi người. Bùi Danh Chính vừa dứt lời, Bùi Duy ngồi ở một bên đã nhịn không được. Anh ta lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Tổng Giám đốc Bùi, bây giờ tôi đột nhiên hơi nghi ngờ. Không biết anh có thể lấy được dự án này hay không? Anh nói như vậy trước mặt mọi người, rất rõ ràng là đang nghi ngờ năng lực của Bùi Danh Chính. Vốn dĩ, bọn họ đã bàn bạc xong lúc ở biệt thự. Không ngờ đột nhiên Bùi Duy lại trở mặt. Sống lưng của Bùi Danh Chính thẳng tắp. Ánh mắt sắc bén lại rất mạnh mẽ của anh nhìn chăm chú Bùi Duy, lạnh lùng nói. Phó Tổng Giám đốc Bùi, bây giờ anh nói như vậy, tôi có thể cho rằng là anh chủ động nhận thua sao? Bùi Duy vẻ mặt xem thường, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh, cười hờ hững nói. Gần đây, năng lực quyết sách của Tổng Giám đốc Bùi đúng là không bằng trước đây, ngay cả thư ký riêng bên cạnh cũng đổi rồi. Tôi muốn hỏi một câu, cô thư ký Đường Nhật Khanh này có chỗ nào hơn người mà có thể khiến anh không theo trình tự làm việc của công ty, đã tuyển luôn cô ta vào làm việc ở công ty chứ? Bùi Duy nói xong, đứng thẳng lên, hai tay nắm mép bàn, ánh mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh hoàn toàn không nề tình nói. Nếu tôi nói Đường Nhật Khanh, thiên kim tiểu thư của nhà họ Đường đã sa sút, trừ dáng vẻ đẹp đẽ ra, anh cảm thấy cô ta có năng lực gì, có thể đảm nhiệm được chức vụ trợ lý của Tổng Giám đốc chứ? Nói xong, anh ta nghiêng đầu nhìn Bùi Danh Chính, đợi câu trả lời của anh. Bùi Duy vạch trần thân phận của Đường Nhật Khanh trước mặt nhiều người như vậy. Mỗi một câu nói của anh ta đều mang theo hàm ý sỉ nhục, không thể nghi ngờ chính là tát Đường Nhật Khanh một cái tát thật mạnh trước mặt của mọi người. Dù cho Đường Nhật Khanh cố nén giận cỡ nào đi nữa, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn đỏ lên. Cô cắn chặt môi, không nói ra được lời nào. Bùi Danh Chính nhếch môi mỏng, sắc mặt xa sầm. Bùi Duy, lúc nào thì tôi sắp xếp một người vào công ty, phải thông qua sự đồng ý của cậu mới được thế. anh không gọi Bùi Duy là phó tổng giám đốc Bùi nữa, mà là gọi thẳng tên, đủ để chứng tỏ lúc này anh đang dần dần mất đi kiên nhẫn. Nhưng Bùi Duy lúc này có lửa giận, anh ta căn bản không nhận ra được tâm trạng của Bùi Danh Chính thay đổi, tiếp tục liều mạng phá đám. Tổng giám đốc Bùi, quy củ của Bùi thị chúng ta, anh là người rõ hơn ai hết. Điều kiêng kỵ nhất là nhờ quan hệ đi cửa sau. Nếu anh dẫn đầu làm vậy thì cấp dưới sẽ nghĩ như thế nào? Nếu người không có học vấn, không có kinh nghiệm như cô ta cũng có thể làm thư ký của tổng giám đốc, vậy không phải công ty đã loạn cào cào rồi sao? Bùi Duy gần như chê bai Đường Nhật Khanh đến mức nát bè bét nhất. Cũng hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của cô, nhưng anh ta vẫn một mực cảm thấy còn chưa đủ, còn làm nghiêm trọng hơn nói. Nếu anh có thể tuyển thư ký như vậy vào công ty, tôi thấy dự án Nam Hải kia càng không có cửa rồi. Cậu nói đủ chưa? Bùi Danh Chính đột nhiên lên giọng, ánh mắt sắc bén nhìn Bùi Duy. Bùi Duy thấy Bùi Danh Chính giống như là đang nổi giận, lúc này mới không vui ngậm miệng lại. Tôi tuyển ai vào công ty là có sự sắp xếp của riêng tôi. Lẽ nào tôi phải báo cáo với từng người mới được sao? Bùi Danh Chính vừa nói như vậy, nhất thời không ai dám nói gì nữa. Không lâu sau, giám đốc Trần của phòng kế hoạch bỗng mở miệng nói. Tổng giám đốc Bùi, tôi cảm thấy phó tổng giám đốc Bùi nói cũng không sai. Nếu không thông qua khảo sát của công ty mà đã được vào làm, quả thật khó làm cho cấp dưới phục tùng. Nhưng nếu như thư ký Đường đây có chỗ hơn người, có thể đem lại lợi ích cho công ty, vậy thì chúng tôi cũng rất vui lòng chấp nhận. Giám đốc Trần nổi tiếng là người hiền lành, đối mặt với tình hình hai bên đối lập này, nói ra những lời không đắc tội với bất kỳ ai. Ông ta hết nhìn Đường Nhật Khanh rồi lại nhìn Bùi Danh Chính nói. Hay là tìm một cơ hội để thư ký Đường chứng minh thử năng lực của mình. Như vậy mọi người cũng có thể tin phục. Bùi Duy nghe vậy, vội vàng bày tỏ đồng ý. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Bùi, Bùi thị của chúng ta không nuôi người nhàn rỗi, cũng không cần bình hoa. Nếu dự án Nam Hải lần này cô ta có thể hỗ trợ anh lấy được, vậy thì sẽ không có ai có ý kiến với cô ta nữa. Nhưng nếu cô ta không giúp lấy được dự án thì chứng tỏ cô ta không đủ năng lực. Dự án đàm phán có thành công hay không không chỉ do người đàm phán của hai bên mà một trợ lý giỏi cũng rất quan trọng. Mà dự án quy hoạch Nam Hải vốn dĩ rất khó nhằn. Bảo một thư ký mới vừa vào công ty như cô, cộng tác hoàn thành dự án này thực sự là làm khó cho cô rồi. Sở dĩ Bùi Duy làm như vậy là muốn khiến cho Đường Nhật Khanh biết khó mà lui, ép cô rời khỏi Bùi thị. Đương nhiên, Bùi Danh Chính rõ ràng mục đích của anh ta. Anh quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh không nói gì. Đường Nhật Khanh chú ý tới ánh mắt của Bùi Danh Chính. Cô đứng lên ngay, sau đó nhìn mọi người, hơi khom lưng nói. Nếu Tổng Giám đốc Bùi đồng ý, tôi bằng lòng trợ giúp anh ấy cố gắng hết sức lấy được dự án Nam Hải. Cũng cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội chứng minh bản thân. Bùi Duy cười gằn, mở miệng hỏi ngược lại. Vậy nếu bởi vì sai lầm của cô dẫn tới dự án thất bại thì sao? Đường Nhật Khanh cắn răng nói. Tôi đồng ý gánh chịu tất cả trách nhiệm. Cô rất rõ Bùi Duy đang cố ý làm khó dễ cô. Nhưng anh ta nói không hẳn là không có lý. Bây giờ nhiều nhân viên cấp cao đều có mặt ở đây. Nếu cô không đồng ý, ngược lại là thừa nhận bản thân là bình hoa không có năng lực. Vì vậy cô nhất định phải đồng ý. Được. Bùi Duy ngồi thẳng lên. Mọi người cũng đã nghe rồi đấy. Đây chính là do cô ta tự nói. Nếu bởi vì sai lầm của cô ta mà dự án thất bại, cô ta sẽ chịu tất cả trách nhiệm. Mọi người không nói gì. Tất cả đều đang lặng lẽ đánh giá sắc mặt của Bùi Danh Chính. Thấy anh không nói gì, mọi người mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này chỉ là một đoạn nhạc đệm trước khi bắt đầu cuộc họp. Sau đó rất nhanh, Bùi Danh Chính đã yêu cầu mọi người báo cáo nội dung cụ thể của dự án. Cuộc họp chính thức bắt đầu. Sau hơn một giờ, cuộc họp kết thúc, dự án chính thức bàn giao. Tất cả hồ sơ liên quan đến dự án Nam Hải là một dấp dày cộp. Đường Nhật Khanh ôm lấy, sau đó đi theo Bùi Danh Chính đi ra khỏi phòng họp. Bọn họ còn chưa đi xa, phía sau đã chuyển tới tiếng bước chân dồn dập. Bùi Duy đi tới bên cạnh Đường Nhật Khanh, liếc cô, rồi tiện tay đặt hồ sơ trong tay lên chồng hồ sơ mà Đường Nhật Khanh đang ôm. Mang cái này đến phòng hồ sơ. Anh ta nói xong bước tiếp về phía trước. Bùi Danh Chính xoay người lướt nhanh qua đống hồ sơ Đường Nhật Khanh đang ôm, ngẩng lên quát. Đứng lại! Bước chân của Bùi Duy dừng lại. Anh ta quay đầu hỏi, có chuyện gì sao, tổng giám đốc Bùi? Cậu không có tay chân sao? Sắc mặt của Bùi Danh Chính xa sầm. Bùi Duy cũng sầm mặt lại, hơi tức giận nói, cô ta không phải là thư ký sao? Bảo cô ta đưa hồ sơ thì có làm sao? Cô ấy là trợ lý của tôi, không tới lượt cậu sai khiến. Bùi Danh Chính bước lên một bước, chắn ngay trước mặt Bùi Duy. Vóc dáng anh cao hơn Bùi Duy nửa cái đầu, vô hình tạo ra cảm giác áp bức. Tôi cứ muốn sai khiến cô ta đây. Bùi Danh Chính nghe vậy, đưa tay lấy sấp hồ sơ trên cùng, không hề khách sáo mà quăng cho Bùi Duy. Bùi Duy, nếu cậu không dùng được trợ lý của cậu, thì tôi không ngại giúp cậu đuổi cổ người đó đâu. Còn nữa, hồ sơ này, 10 phút sau phải giao đến phòng hồ sơ. Nếu không, sẽ xử lý theo quy định về tội tiết lộ tin tức của công ty. Anh... Bùi Duy cắn răng, không nói được gì. Bùi Danh Chính không để ý tới phản ứng của anh ta. Anh thu ánh mắt lại, nhìn Đường Nhật Khanh bên cạnh nói, đi. Nói xong, anh xài bước đi về phía trước. Đường Nhật Khanh phản ứng lại, bước theo anh ngay lập tức. Bùi Duy nhìn bóng lưng hai người rời đi, siết chặt nắm đấm. Đường Nhật Khanh ôm hồ sơ về phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, nhìn người đàn ông ngồi xuống bàn làm việc. Cô do dự trong chốc lát, cổ họng căng thẳng nói, Tổng Giám Đốc Bùi, cảm ơn anh vì chuyện vừa nãy. Bùi Danh Chính nghe thấy, ngước mắt lên nhìn Đường Nhật Khanh, còng môi như cười mà không cười nói. Chỉ cảm ơn suông như vậy thôi sao? Không có thành ý thì chẳng có tác dụng gì. Phải có hành động thực tế mới được. Vậy... Đường Nhật Khanh bị anh nhìn chằm chằm, cảm thấy là lạ. Nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của anh, cô đột nhiên hiểu rõ. Thì ra anh là có ý đó. Đường Nhật Khanh đỏ mặt, cuống quýt nói sang chuyện khác. Vậy bây giờ tôi sẽ đi sửa soạn tóm lược nội dung cuộc họp vừa rồi, sau đó sẽ gửi cho anh. Cô nói xong thì xoay người ra ngoài. Không thể không nói, người đàn ông Bùi Danh Chính này quá khó lường. Mới vừa rồi vẻ mặt còn xa sầm, một giây sau đã có thể nói ra những lời sâu xa như vậy. Gò má của Đường Nhật Khanh hơi nóng lên. Cô vừa bước vào phòng làm việc của mình, điện thoại di động đã vang lên. Mẹ à, có chuyện gì thế ạ? Lúc ra khỏi nhà, rõ ràng cô đã để lại tờ giấy viết tin báo cho mẹ biết là cô đi làm rồi mà. Sao đột nhiên lúc này bà lại gọi điện thoại đến? Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Khanh à, có phải con đang làm việc ở Bùi Thị không? Đúng ạ, hôm qua con đã nói với mẹ rồi mà. Mẹ Đường hơi do dự. Khanh à, mẹ đang ở dưới lầu của Bùi Thị. Con có thể xuống gặp mẹ một lát, đưa cho mẹ ít tiền được không? Mẹ, xảy ra chuyện gì rồi? Đường Nhật Khanh sừng sốt trong chốc lát. Mẹ cần tiền để làm gì ạ? Đường Thị phá sản, tuy trong nhà không còn nhiều tiền, nhưng cô đã để lại cho mẹ Đường một khoản tiền. Bình thường ra ngoài ăn uống mua đồ vẫn đủ, nhưng sao mới có mấy ngày mà đã hết rồi? Mẹ đi đến nhà dì Dung con chơi mặt trượt, vốn dĩ muốn kiếm chút tiền, nhưng không ngờ gặp phải vận đen, thua sạch rồi. Đường Nhật Khanh vừa nghe vậy thì lập tức nhíu mày. Trước kia lúc Đường Thị chưa phá sản, có lúc mẹ Đường nhàm chán sẽ hẹn mấy người bạn thân uống trà tán gẫu ở nhà, thỉnh thoảng cũng có chơi mặt trượt. Lúc đó nhà họ Đường có vốn liếng, bà đánh vài ván thua tiền cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ ngay cả chi phí sinh hoạt cơ bản của bọn họ cũng gặp eo hẹp khó khăn, lấy tiền đâu ra cho bà chơi mặt trượt chứ? Mẹ à, mẹ không phải không biết tình hình của nhà chúng ta bây giờ, sao mẹ lại còn đi chơi mặt trượt nữa chứ? Đường Nhật Khanh hơi đau đầu nhưng lại không biết nên nói thế nào nữa. Mẹ biết chứ, chẳng phải vì mẹ thấy con vất vả sao? Sáng sớm đã đi làm, mẹ đau lòng con mà. Mẹ chỉ nghĩ thắng vài ván thì con sẽ không cần phải mệt như vậy nữa. Đường Nhật Khanh nghe mẹ Đường nói vậy, trong lòng cũng mềm đi đôi chút. Mẹ à, con hiểu ý tốt của mẹ, nhưng chuyện đánh mặt trượt này, nói không chừng... mẹ biết, điện thoại của mẹ sắp hết tiền rồi. Con cho mẹ thêm 6 triệu nữa đi, mẹ chỉ chơi thêm 2 ván cuối nữa thôi. Vốn dĩ Đường Nhật Khanh muốn từ chối, nhưng nghĩ tới bây giờ bà một thân một mình, bà thì bị bắt, một mình bà cũng rất cô đơn, không có chỗ dựa, quả thật là trong lòng rất trống trải. Đường Nhật Khanh thở dài, lập tức cất cao giọng, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Mẹ, đây là lần cuối nhé. Được, được, đây là lần cuối cùng. Đường Nhật Khanh bất đắc dĩ cúp điện thoại, lấy tiền trong ví ra, đi ra khỏi phòng làm việc. Trước kia, lúc nhà họ Đường chưa sa sút, cô cũng không cảm thấy 6 triệu đồng là gì. Nhưng bây giờ, vật đổi sao rời, 6 triệu với cô mà nói là nửa tháng tiền sinh hoạt. Cô cầm tiền, bước tới cửa thang máy, đã nghe thấy có người gọi tên mình. Đường Nhật Khanh, cô định đi đâu vậy? Đường Nhật Khanh dừng bước, xoay người lại, thấy Hồ Nguyệt Như đang đứng ở chỗ không xa sau lưng cô. Trong tay cô ta cầm một cái ly, giống như vừa bước ra từ trong phòng trà nước. Đường Nhật Khanh cong môi cười với cô ta. Thư ký Hồ, tôi có chút việc, phải xuống lầu một lát, tôi sẽ lên nhanh thôi. Hồ Nguyệt Như nghe vậy, cau mày bước lên nói. Việc công ty hay là việc cá nhân? Đường Nhật Khanh nắm chặt tiền trong tay, do dự trong nháy mắt, vẫn là thành thật trả lời. Việc cá nhân. Hồ Nguyệt Như phì cười. Cô có biết Bùi Thị không nuôi người nhàn rỗi hay không? Thời gian làm việc cô cũng dùng để xử lý chuyện riêng. Vậy thì công ty cần cô đến để làm gì chứ? Hồ Nguyệt Như nói chuyện hoàn toàn không khách sáo. Đúng lúc thang máy cũng vừa tới. Keng một tiếng, chậm chậm mở ra. Cô ta đứng chặn ngay trước cửa thang máy, lạnh lùng kiêu ngạo, nhìn Đường Nhật Khanh. Quay về. Đường Nhật Khanh cau mày, rốt cuộc cũng không nói được gì. Dù sao, Hồ Nguyệt Như nói cũng không sai. Bây giờ đang là giờ làm. Đường Nhật Khanh xoay người đang muốn trở về phòng làm việc của mình, thì đột nhiên cô cảm thấy bắp chân hơi nóng rát. Cô quay đầu nhìn lại, thì thấy trên sàn nhà đầy nước trà. Ngại quá, tôi không cẩn thận làm đổ nước rồi. Hồ Nguyệt Như vội vã lên tiếng, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ đắc ý không che giấu được. Đường Nhật Khanh thầm cắn răng, giả vờ bình tĩnh, cô mỉm cười với Hồ Nguyệt Như. Không sao. Cô vừa dứt lời, Hồ Nguyệt Như hoàn toàn không khách sáo mở miệng nói. Vậy cô đi lau sàn đi. Đường Nhật Khanh sừng sốt trong nháy mắt, ngước mắt nhìn Hồ Nguyệt Như. Trong công ty không phải có nhân viên tạp vụ sao? Tầng này của chúng ta là chỗ quan trọng của công ty. Thời gian làm việc không cho phép nhân viên tạp vụ ra vào. Chỉ có lúc tan làm, nhân viên tạp vụ mới có thể đến đây quét dọn. Bây giờ sàn nhà đã ướt rồi. Lỡ như có lãnh đạo đi đến đây tìm tổng giám đốc báo cáo công việc mà bị trượt chân thì sao? Hồ Nguyệt Như nói, còn đưa tay vuốt tóc. Cây lau nhà ở ngay trong phòng trà nước. Đường Nhật Khanh cắn môi hồi lâu, vẫn không lên tiếng. Để cho một thư ký riêng của tổng giám đốc đi lau sàn nhà. Ý sỉ nhục cô của Hồ Nguyệt Như rất rõ ràng, nhưng ai bảo cô vào công ty sau Hồ Nguyệt Như chứ? Nếu ngay cả việc này cô cũng không nhịn được, thì sau này làm thế nào mà làm những chuyện khác được đây? Đường Nhật Khanh âm thầm trấn an bản thân, nghĩ kỹ xong, ngước mắt nhìn Hồ Nguyệt Như hở hững nói. Nếu thư ký Hồ bận việc, thì cứ đi làm trước đi, nơi này giao cho tôi. Nói xong, cô cất bước đi thẳng tới phòng trà nước của nhân viên, lấy cây lau nhà, rồi đi ra ngoài. Cô tiện tay buộc tóc lại, xắn tay áo lên, sau đó cầm cây lau bắt đầu lau sàn. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.